Chương 931, Võ thức ngũ thức. Trong chớp mắt liền qua 10 ngày. Nay 10 ngày đối Chu Phạm đến nói có phần bình tĩnh, cũng không có quá lớn sự tình phát sinh, nhưng cũng có hai kiện đáng nhắc tới sự tình. Kiện thứ nhất là hắn đổi một chỗ phòng ở mới, như cũ tại Cao Tượng Thành Đông Bắc khu vực Tu Vũ Phường, mà trước đó mua xuống một ngày đều không có ở qua phòng cũ còn y nguyên phong tỏa. Kiện thứ hai cùng kiện thứ nhất có quan hệ, đó chính là Phương Hòa An bản án một điểm manh mối đều không có, liền nghi hung đều không thể xác định được. Cũng nhanh thành án chưa giải quyết, Chu Phàm cũng đành chịu, hắn không nghĩ tới chính mình thượng nhiệm phủ ti sử tiếp nhận kiện thứ nhất bản án sẽ là dáng vẻ như vậy kết quả. Nhưng Cao Tượng Thành như thế lớn, tại không có càng nhiều chứng cứ dưới, muốn tìm ra kẻ giết người vốn cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình, Chu Phàm chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Nay 10 ngày Chu Phàm đều là buổi sáng đi một cái nghi loan ti phủ đánh dấu, sau đó ban ngày đem tất cả thời gian đều đặt ở thư viện bên trong, ban đêm tu luyện, nhập mộng về sau khiêu chiến Chu Tiểu Miêu. Nói lên khiêu chiến Chu Tiểu Miêu, Chu Phàm liền tức giận đến nghiến răng, này 10 ngày khiêu chiến, nếu như dùng bức ra Chu Tiểu Miêu ba thức đến phân thắng thua, hắn chỉ thành công 4 lần, còn lại số ngày đều thua ở Chu Tiểu Miêu trong tay. Chu Tiểu Miêu mỗi lần sử dụng Tiểu Miêu ba thức đều là nổi trận lôi đình, nhưng có đôi khi nàng lại có thể xuất kỳ bất ý không cần Tiểu Miêu ba thức đến thắng Chu Phàm, mà Chu Phàm chỉ có thể không ngừng điều chỉnh chính mình phương pháp chiến đấu, đến bức bách Chu Tiểu Miêu sử dụng Tiểu Miêu ba thức. Cái này thật to kéo chậm Chu Phàm tiến độ. Bất quá đối Chu Phàm đến nói, tình huống phải có biến hóa mới. Chu Phàm sáng sớm hôm nay, đi trước nghi loan ti phủ bảo đến, sau đó chưa có trở về thư viện. Ngược lại trở lại chính mình mua lại mới trong chỗ. Hắn đầu tiên là tại đã từng luyện công tiểu viện kích hoạt chính mình bố trí phụ trận, ngăn cách thanh âm cùng nhìn lén. Làm xong những này Chu Phàm mới lấy ra một viên màu đo luyện khí tinh ngọc, lại lấy ra quỷ hải xoắn ốc, thổi lên quỷ hải xoắn ốc, sau đó vận chuyển quỷ hải công pháp tu luyện. Màu đo luyện khí tinh ngọc hóa lỏng, tiến vào trong thân thể của hắn, trợ giúp hắn rèn luyện chân khí trong cơ thể. Thời gian đang chậm rãi trôi qua. Làm Chu Phàm dừng lại lúc trợn mắt, chân khí trong cơ thể cấp tốc tràn ngập ra, viện lạc gốc kia cây hạnh giống như bị cuồng phong đảo qua đồng dạng, phát ra hào hào âm thanh. Rèn luyện chân khí liễm nhập thể nội, Chu Phàm khẽ nhả khẩu khí, hắn không có gặp được bất luận cái gì bình cảnh thuận lợi bước vào võ thế cao đoạn. Bước vào võ thế cao đoạn trong cơ thể hắn chân khí toàn bộ bị rèn luyện một vòng. Cái này cố nhiên là đáng giá ăn mừng sự tình. Nhưng Chu Phàm tại cao hứng rất nhiều. Vẫn là cảm thấy phiền não, đó chính là hắn phải đối mặt tiến vào võ thức đoạn vấn đề. Không phải tu hành cần thiết tài nguyên vấn đề, có màu đo luyện khí tinh ngọc tại, dùng trong cơ thể hắn khổng lồ lượng chân khí hoàn thành võ thức đoạn tu luyện cũng chính là 1-2 tháng sự tình. Cụ thể có bao nhanh, vẫn là phải nhìn hắn tu luyện chính là công pháp gì. Vì lẽ đó Chu Phàm phiền não chính là võ thức đoạn tu luyện công pháp. Khoảng thời gian này hắn một mực tại làm tiến vào võ thức đoạn mà làm tương quan chuẩn bị, giống như luyện khí ba đoạn tương quan tri thức thư viện tàng thư các liền có. Chu Phàm đem giới thiệu võ thức đoạn thư tịch đều nhìn một lần. Một khi bước vào võ thức đoạn, chân khí hai lần biến hóa khiến cho hai mắt mũi lưỡi thân ngũ thức đông tăng trưởng, như nhãn thức tăng trưởng, quanh thân trong phạm vi nhất định, bất kỳ cái gì nhỏ xíu đồ vật, thậm chí một con kiến trên mặt đất bò qua, cũng không thể tránh đi nhãn thức nhìn chăm chú. Cái này nhìn như chỉ là phụ trợ tác dụng, nhưng chỉ cần là luyện khí ba đoạn võ giả đều biết võ thức đoạn đáng sợ không dưới võ thế đoạn, coi như dứt bỏ chân khí đi qua rèn luyện uy lực tăng trưởng không nói, một cái không có tiến vào võ thức đoạn võ giả là rất khó đánh thắng được võ thức đoạn võ giả. Vẫn là thí dụ như nhãn thức tăng trưởng, người vô luận như thế nào ra nhận đều sẽ bị võ thức đoạn võ giả liếc mắt nhìn ra. Động tác của ngươi tại võ thức đoạn võ giả trong mắt giống như thả chậm gấp 10 thậm chí gấp 100 lần đồng dạng, chiêu số lô thủng tự nhiên cũng sẽ bị để ở trong mắt, từ đó một chiêu phá đi. Chu Phàm có thể cùng võ thức đoạn võ giả có sức đánh một trận, nhìn như rất đơn giản, nhưng kỳ thật cũng không dễ dàng, hắn tu luyện chính là khoái đao, dù cho động tác bị thả chậm, đao của hắn ý liền nguyên rất nhanh, nhanh đến mức võ thức đoạn võ giả dù cho nhìn ra lỗ thủng, QNZ rất khó phá vỡ. Nếu không phải dùng khoái đao, Chu Phàm muốn thắng võ thức đoạn võ giả, vậy cũng chỉ có thể dùng chân khí cường đại võ thế đến nghiền ép. Bằng không, hắn cũng sẽ bại bởi võ thức đoạn võ giả. Tại Chu Phàm đánh với nhất hành một trận lúc, Nhất Hành liền có thể lợi dụng chính mình nhị thức nghe được Chu Phàm thuấn di lúc dừng lại phương vị, thuấn di cấp thân pháp đều khó mà tại tu luyện nhị thức võ giả trước mặt đưa đến tác dụng, từ đó có thể biết võ thức đoạn đáng sợ. Mà thai mắt mũi lưỡi thân ngũ thức, hai mắt mũi lưỡi rất dễ dàng lý giải, liền là thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác gia tăng, thân thức chỉ là thân thể xúc giác gia tăng, thân thức tương đối huyền diệu, nhưng chẳng hạn như, nếu phụ cận có cái cây, đó chính là đứng ở đằng xa nhắm mắt lại, cũng có thể chạm tới gốc cây kia, thậm chí có thể nhẹ nhàng lay động gốc cây kia. Ngũ thức tăng trưởng không vẹn vẹn có thể dùng để chiến đấu, còn có thể dùng để đề phòng nguy hiểm. Thí dụ như nếu có một chi tên bắn lén phóng tới, vậy nhất định sẽ bị thính giác nghe được hoặc bị thị giác nâng lên, từ đó đón lấy hoặc trước thời hạn tránh đi đều có thể. Vì lẽ đó ngũ thức tăng trưởng võ thức đoạn võ giả tại giã ngoại sinh tồn tỷ lệ cũng sẽ gia tăng thật lớn. Đây đều là võ thức đoạn có thể thu được chỗ tốt, luyện khí ba đoạn, mỗi một đoạn đều bởi vì chân khí biến hóa thu hoạch được huyền diệu năng lực. Mà võ thức đoạn trọng yếu nhất không ai qua được công pháp. Liền Chu Phàm chỗ hiểu, võ thức đoạn công pháp không có có thế làm ra bất luận cái gì phẩm cấp phân chia, bởi vì võ thức đoạn công pháp vốn là rất phức tạp. Võ thức đoạn công pháp chủ yếu tác dụng ở chỗ đối chân khí rèn luyện tốc độ, ngũ thức có thể kéo dài phạm vi và tu luyện ngũ thức số lượng. Đối chân khí rèn luyện tốc độ cái này rất dễ dàng hiểu, chân khí rèn luyện tốc độ nhanh, người võ giả kia cũng không cần tốn quá nhiều thời gian tại cấp này vị. Mà ngũ thức có thể kéo dài phạm vi là chỉ một cái võ giả tu luyện ra ngũ thức có thể tăng trưởng phạm vi, cái này như nhãn thức, mỗi người thị lực đều không giống, có cung tiễn thủ thị lực tốt có thể thiện xạ. Yếu một điểm võ giả nếu là nhãn thức thu hoạch được tăng trưởng, cũng có thể làm được thiện xạ, nếu là phạm vi lại tăng thêm, 200 bước mặc dương thậm chí 1000 bước mặc dương đều không phải vấn đề, còn lại 4 biết tình huống cũng là đại thể cùng loại. Về phần tu luyện ngũ thức số lượng không phải hết thể võ thức đoạn công pháp đều là khai phát ngũ thức, bởi vì võ thức đoạn công pháp tại đối chân khí rèn luyện bắt đầu từ thời khắc đó, đối chân khí rèn luyện thực hiện ảnh hưởng. Khiến cho có công pháp rèn luyện đi ra chân khí đối ngũ thức tăng phúc có khác biệt. Có công pháp chủ tu nhãn thức, có chủ tu nhị thức, có thai mắt thể tu, đương nhiên ba biết, bốn biết thậm chí ngũ thức công pháp cũng có, chỉ là ngũ thức thể tu công pháp nhiều khi sẽ rất bình thường, kém xa tít tắp đơn tu một biết công pháp, loại ảnh hưởng này ở chỗ phạm vi kéo dài trở nên chật hẹp và năng lực suy yếu. Cũng không phải không có ngũ thức thể tu để ngũ thức có cực lớn tăng phúc công pháp. Nhưng dạng này công pháp rất hiếm thấy, hơn nữa có một cái khuyết điểm chí mạng, chân khí rèn luyện tốc độ sẽ trở nên rất chậm rất chậm. Theo trong sách lời nói, có võ giả lựa chọn ngũ thức tề tu phạm vi tăng phúc không tệ công pháp, cuối cùng cả một đời đều đình trệ tại cái này cảnh giới.